tiếng gào thì có thể pha tạp, nhưng câu chữ thì là một. Tha cho ông ấy, tha cho ông ấy. Kết chương.